Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 343, thôn đường trên dị tượng. Trong lúc nhất thời, Phương Nguyệt trong lòng dâng lên có chút lo lắng, nhưng nghĩ tới Nghê Đông Mị đều còn tại Mạc thôn, liền yên lòng. Có thời gian lo lắng loại kia có cổ trận pháp bảo hộ Mạc thôn, không bằng nghĩ thêm đến mình lúc nào mới có thể trở về Mạc thôn. Hộ tống đội, đường về một đoạn đường này, thật an toàn đến bạo giáp. Như không phải huyết liệt nhân lý luận đặt ở trong lòng, Phương Nguyệt chỉ sợ đều muốn cho là mình vận khí bạo giáp. Tiếp lấy Phương Nguyệt tiếp tục hỏi huyết liệt nhân một chút liên quan tới đội ngũ tình huống về sau. Phương Nguyệt yên lòng, không có quỷ dị tập kích. Đội ngũ ngoại trừ liên tục bôn ba sinh ra mệt nhọc bên ngoài, không có bất kỳ tổn thất nào. Trong đội ngũ rất nhiều người đều bắt đầu cảm thán lần này về thôn con đường dễ dàng. Lạch cạch, Phương Nguyệt ngồi ở trên xe ngựa một bên suy nghĩ một bên đánh lấy lửa. Ngưng thái giới chỉ rung động đùng đùng. Ánh lửa lóe lên. Ngoài ý muốn thuận tay. Phương Nguyệt ngây ra một lúc. Sau đó mới ý thức tới. Mình tại hiện thực kinh lịch Hắc Vân Quỷ. Sử dụng ra toàn thân hỏa diễm hướng nắm đấm tập trung liệt hỏa nắm đấm về sau. Giống như với nội lực trưởng khống lại tiến hơn một bước. Mà loại này lực khống chế, biểu hiện tại thực tế thao tác bên trong, liền là ngưng thái giới chỉ. Hắn đã có thể làm được 10 lần đánh lửa, 7 lần thành công. Chiếc nhẫn đánh lửa cái này sự tình, tự hồ đột nhiên liền nước chảy thành sông, trở nên không khó khăn như vậy. Phương Nguyệt tiếp tục luyện sau khi, bắt đầu thuận theo chiếc nhẫn dẫn đạo, đem ngưng thái tốt hỏa hoa, tiến hành danh sách cố định. Sau đó, lửa liền tắt, tây tám, cái này cũng thất bại rồi. Phương Nguyệt cảm giác có điểm gì là lạ. Rõ ràng tại đánh lửa phương diện, với nội lực nắm trong tay có càng sâu một tầng lý giải. Kết quả đến ngưng thái cùng cố định giai đoạn, vẫn là xảy ra vấn đề. Phương Nguyệt chưa từ bỏ ý định tiếp tục luyện tập. Tại nhanh đến nửa đêm về sáng thời điểm, cuối cùng là có thể miễn cưỡng cố định cái thứ nhất hỏa hoa. Mà không bị dập tắt, cái này độ khó, ngàn vạn phải là một thanh hảo đao, nếu không ta nhất định đem ngươi cái này phá giới chỉ cho đập. Phương Nguyệt hận nghĩ, phiền não nắm tóc, sau đó, hắn cảm thấy không đúng, tóc, cực kỳ giàu, không phải cực kỳ giàu, là giàu chảy nước trình độ, toàn thể dừng lại, hét lớn một tiếng, giờ nhân hồn bó đuốc đại bộ đội. Nhao nhao dừng lại, mấy cái hạch tâm phó đội trưởng, thiên đạm chỉ diên vũ, còn có huyết liệt nhân bọn người, nhao nhao áp sát tới. Dạ ca, tình huống như thế nào? Dạ ca, xảy ra chuyện sao? Bọn hắn khẩn trương hỏi, nhưng lại không hoảng loạn như vậy, bởi vì Phương Nguyệt liền là trong đội ngũ thuốc an thần. Chỉ cần Phương Nguyệt tại, bọn hắn liền có chủ tâm cốt, liền sẽ không loạn. Phương Nguyệt nhíu mày. Các ngươi có cảm giác hay không? Tóc trơn bóng. Thiên đạm chỉ diên vũ. Phó đội trưởng nhóm. Đêm. Dạ ca. Ngươi là ngủ hồ đồ rồi đi. Ngươi cả ngày đi ngủ. Cũng không rửa mặt quản lý. Tóc dầu không phải bình thường sao? Thiên đạm chỉ diên vũ bĩu môi. Nói. Nhưng Phương Nguyệt lại nhìn xem tóc của nàng. Ta hỏi tóc của ngươi dầu không dầu? Ta đương nhiên. Ai, thiên đạm chỉ diên vũ sờ một cái tóc, quả nhiên bóng mỡ, đây quả thực không khoa học, bởi vì nàng là mỗi ngày đều hữu dụng trong đội ngũ thanh thủy gội đầu rửa mặt. Mặc dù là cổ đại bối cảnh trò chơi, nhưng nữ hài tử truy cầu mỹ lệ tâm, là sẽ không thỏa hiệp, cho nên đang tìm thấy giống như một tháng không gội đầu giống như dầu mỡ tóc. Thiên đạm chỉ diên vũ cả người đều không bình tĩnh. Nhưng cái khác phó đội trưởng những này cầu thả hán, tựa hồ nâng đến điều này cũng không có gì. Tóc mà thôi, dầu mỡ liền dầu mỡ chứ sao? Dạ ca hẳn không phải là ý tư kia. Ai có bên cạnh quỷ phù? Lập tức đốt một chương. Huyết liệt nhân nhíu mày. Lập tức phân phó nói. Đây cũng không phải là đi Mạc thôn thời điểm. Tất cả mọi người là khổ cáp cáp. Tại Mạc thôn mang theo nhiều ngày như vậy. bán hàng đi ra bán hàng ra ngoài. Tại Mạc Thôn có kỳ ngộ kiếm lời ít tiền. Kiếm lời ít tiền, thực sự kém một chút, còn có thể tiếp chân chạy sống. Chất béo cũng không ít, cho nên đoàn người tại về thôn trên đường, đều trở nên tiểu tư. Thời gian đắc ý, hầu bao cũng phình lên, cho nên lấy ra một tờ bên cạnh quỷ dị cái gì. Quả thực đều không mang theo chớp mắt. Trong đó một tên phó đội trưởng tiện tay liền lấy ra một tờ. Rót vào nội lực đốt lên. Chờ một lát, bên cạnh quỷ phù lại là tự nhiên đốt thành cho bụi. Nói rõ không có gặp được quỷ dị, là ta nghĩ nhiều rồi. Phương Nguyệt không khỏi có chút phạm vào mơ hồ. Nhưng nhìn những người khác, ngoại trừ tóc dầu mỡ bên ngoài, tựa hồ thật không có vấn đề gì. Hẳn là, còn có cái gì thời tiết, là chuyên môn dầu mỡ người khác tóc. Phương Nguyệt vẫn cảm thấy không thích hợp, nhưng lại tìm không thấy đầu nguồn. Trước hết để đội ngũ tiếp tục đi tới tí tách. Tí tách, theo tiến lên, Phương Nguyệt phát hiện dầu mỡ tóc, hướng trên mặt, hướng mặt đất nhỏ ra dầu tới. Loại này dầu, Phương Nguyệt hỏi một chút, mang theo một loại mùi hôi thối, cực kỳ buồn nôn, mà lại lúc này, cho dù là lại sơ ý chủ quan người, cũng đã ý thức được, bọn hắn gặp được phiền toái. Thu nạp đội ngũ, tất cả mọi người đến ở giữa dựa sát vào. Soạt, Phương Nguyệt mới nói được cái này. Trong đội ngũ dơ nhân hồn bó đuốc một người đội viên. Bỗng nhiên cả một chút giấy lên hỏa diễm. Một cái chớp mắt ngây người. Phương Nguyệt vội vàng vọt tới. Từ trong đội ngũ nhấc lên một thùng nước. Trực tiếp dội cho đi qua. Soạt, người kia thiêu đốt lên hỏa diễm. Chẳng những không có bị nước dội tắt. Ngược lại bùng nổ. Phảng phất nước thành hỏa diễm chất dẫn cháy. Chỉ là một hồi, người kia liền gào thảm lăn lộn trên mặt đất, cầu cứu, những người khác nhao nhao cởi áo ngoài, hoặc cầm vải dày đi dập tắt hỏa diễm. Nhưng cái này ngọn lửa, lại quỷ dị lợi hại, nó sẽ không nhóm lửa những cái kia đập nó cực kỳ dễ cháy quần áo. Vải dày, ngược lại là tiếp lấy đập, bùng nổ, phảng phất người khác càng làm cái gì, hỏa diễm thì càng đốt vượng. Tiếng kêu thảm thiết rốt cục dần dần thấp xuống. Người kia bị triệt để đốt thành trò chuyện. Ngay cả mặt đều thấy không rõ. Chỉ còn cháy đen xương cốt xương đầu. Tản ra trước đó loại kia tích dầu đặc thù mùi hôi thối. Đội ngũ, triệt để ngừng. Phương Nguyệt sắc mặt, âm trầm xuống. Sự tình phát sinh rất nhanh. Chỉ có ngắn ngủi mười mấy giây. Một người liền bị thiêu chết. Phương Nguyệt mắt thấy toàn bộ quá trình. Lại không phát hiện bất luận cái gì quỷ dị tung tích. Dạ ca, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chúng ta có phải hay không bị quỷ dị quấn lên rồi? Dạ ca, làm sao bây giờ? Chúng ta một mực dừng ở loại này hừng đông sao? Nhân hồn bó đuốc còn muốn đốt sao? Dạ ca, chấm ngoặc kép, dạ ca, những người này mồm năm miệng mười hỏi. Hỏi Phương Nguyệt có chút sọ não đau. Nghĩ, hắn cho người khác chào hỏi một tiếng. Trước tại chỗ thối lui ra khỏi trò chơi. Bạch Tiểu Nhã, ngoặc kép, ta trong trò chơi xảy ra chút vấn đề. Cần giải quyết dưới, người sẽ giúp ta thủ một hồi. Ta xử lý xong tiếp ngươi ban. Không cần, ta thủ suốt cả đêm liền tốt. Phương Nguyệt trầm mặc dưới. Nói, ngoặc kép, ta là thông chi ngươi. Không phải thương lượng với ngươi. Lại kiên trì một hồi. Nói xong, hắn xông vào trò chơi. Bạch Tiểu Nhã nhìn hắn nóng nảy bộ dáng. Biết Phương Nguyệt trong trò chơi gặp phải sự tình. Hẳn là rất khó giải quyết. Khẩn cấp như vậy tình huống. Còn cố ý nghỉ game kịch báo trước mình một tiếng. Đần, con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.